từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1031, liệt diễm phần thiên, đốt ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vier, ngươi nói là cái kia thiên hồ tộc nữ nhân. Dạ Xoa cười lạnh nói. Lục Thần khẽ nhíu mày, Lê Vi tự nói với mình nàng là hồ tộc lúc nào biến thành. Thiên hồ tộc, cửu thiên vạn tộc san sát, cho nên thường thường kém một chữ thì không phải là một chủng tộc, tỷ như nhân tộc cùng long nhân tộc, một cái yếu kê chủng tộc, một cái thì thuộc về trên trung bình thực lực chủng tộc, ma tộc cùng thiên ma tộc, một cái siêu cường chủng tộc, một cái trên trung bình thực lực chủng tộc. Nhưng mặc kệ Lê Vi là hồ tộc vẫn là thiên hồ tộc, Lục Thần đều muốn tìm được nàng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nàng ở đâu, muốn biết, vậy đánh thắng chúng ta lại nói. Ta còn thực sự không tin, ngươi một cái thất tinh đại tu sư, có thể cùng ta nhị tinh quỷ vương đánh một trận. Dạ Xoa nứt ra sợ hãi miệng rộng, vươn lắm mồm liếm dao găm. Bắt ngươi, ta nhất định sẽ mời hồn vương đưa ngươi ban thưởng cho ta, ngươi dương khí, lão nương đột nhiên rất muốn đổi một phương pháp hút khô. Lục Thần từ tốn nói, ta không muốn lãng phí thời gian, các ngươi cùng tiến lên. Bên kia Tiêu Chiến vết thương vừa vặn, lại bị vỡ. Lục Y Y tức giận nhìn Tiêu Chiến. Uy, ta nói ngươi có thể hay không đừng luôn lộn xộn. Lục cô nương, ta cũng không muốn di chuyển a, có thể ngươi nghe được viện trưởng bảo sao? Tiêu Chiến thật sự là không cách nào bình tĩnh a, nghe được a, thật kỳ quái sao? Vậy là các ngươi không chút gặp qua viện trưởng đánh lộn, trước đây hắn đều như vậy. Lục Y Y thì một bộ đương nhiên dáng vẻ, về sau thấy nhiều rồi thành thói quen, được rồi, ngươi đừng lộn xộn nữa, ta cũng không có dư thừa thuốc cho ngươi. Bên kia còn có thật nhiều thương binh. Cây khô nheo mắt lại, cùng tiến lên, ngươi thật đúng là đủ kiêu ngạo, ngươi dựa vào cái gì? Hắn lời còn chưa nói hết, Lục Thần đã động, nếu bọn họ không muốn cùng tiến lên, cái kia chỉ có thể tự mình động thủ. Huyết ma chi dực, Lục Thần thân ảnh mạnh phóng hướng thiên không, cả người huyền phù giữa không trung, quan sát minh quân mấy vạn người. Minh hỏa ngân đảm huyền lập với bên cạnh thân, hai tay hắn thành chộp nâng lên phía trên. Đó là, không tốt, hắn là nguyên tố pháp sư. Lúc này, tam đại hồn khiến cho rốt cục phát hiện không hợp lý, kết hợp Lục Thần hỏa nguyên tố có chứa khắc chế vong hồn minh giới địa hỏa thuộc tính, ba người đều biết quyết không thể làm cho cái gia hỏa này dùng ra xúc lực pháp thuật. Tam đại hồn khiến cho ba đại cao thủ, đồng thời điên cuồng đánh về phía Lục Thần. Quảng cáo, sáu người này chung, ba người là nhị tinh quỷ vương, ba người khác cũng là cửu tinh đại quỷ tu, lúc bộc phát tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt biến đi tới Lục Thần bên cạnh. Sáu người đồng thời phát chiêu, cửu đầu quỷ xa, cây khô đột nhiên hóa thành cửu đầu điểu linh thể công kích. Phá thiên chùy, tuấn ảnh 81 chợt hiện, nhai tí bách quỷ, hồng ma theo sát phía sau, đồng thời ra chiêu. Sáu đại cường giả siêu cấp đồng thời vây công đang ở xúc lực bên trong Lục Thần, mà lúc này, Lục Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hồn thể hợp nhất, thủ hư, cánh tay phải của hắn trong nháy mắt ma hóa, đồng thời một đoàn hắc khí khí thuẫn đem Lục Thần hoàn toàn bao vây. Lúc này Lục Thần thủ hư, lực phòng ngự đã đạt đến kinh khủng 1.200 ức. Chỉ cần không cao hơn cái trình độ này công kích liền không cách nào đánh tan thủ hư. Sáu đại sát chiêu cư nhiên không cách nào phá vỡ thủ hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, đây là cái gì hộ thuẫn, chúng ta tính tổng cộng thương tổn đã khó có thể công tác thống kê, vì sao không cách nào phá khiên. Hắn linh hạch không thích hợp. Vì sao ở minh giới chung, hắn hộ thuẫn có thể ngăn cản chúng ta công kích? Linh hạch, Lục Thần là hỗn độn linh hạch, loại hình gì đều không thể áp chế, coi như ở minh giới cũng là như vậy. Ở minh giới chung, vong hồn đối với còn lại tu tiên giả ưu thế, ở Lục Thần nơi đây hoàn toàn không chiếm được nửa phần tiện nghi. Không đúng, cái này khiên cùng bình thường khiên không giống với, phải dùng đơn lần cao công kỹ năng. Mấy người này cũng không hổ là cao thủ, rất nhanh liền phát hiện thủ giả chỗ bất đồng, điều chỉnh chiến thuật. Lục Thần lạnh rên một tiếng, các ngươi biết đến đã quá muộn, chết hết cho ta, chấm, liệt diễm phần thiên, đốt ngôi sao, Lục Thần trực tiếp dùng chính là liệt diễm phần thiên đệ nhị trọng đốt ngôi sao. Đột nhiên, vong hồn bình nguyên mặt đất trong nháy mắt đổ nát, đất rung núi chuyển, mặt đất sụp đổ. Lập tức dưới nền đất rung nham từ không chỗ nào không có mặt trong khe hở phun trào mà ra. Chợt nhìn qua, ngoại trừ ba viện chỗ, 11 cây cột sắt chỗ bên ngoài, cả phiến khu vực nhấc lên kinh thiên dung nham trụ, ánh mắt quét qua trong phạm vi cuồn cuộn dung nham đều rậm rạp liên tiếp thiên địa. Thấy như vậy một màn, cây khô đám người đã bị khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Cái gia hỏa này, toàn bộ khu vực trong nháy mắt đã bị nổ hư. Dung nham trùng thiên, chừng 100 mét che mất toàn bộ khu vực. Ở dày đặc như vậy toàn bộ bản đồ công kích phía dưới, cái kia mấy vạn minh quân trong nháy mắt bị địa tâm dung nham bao phủ. Phía dưới tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, địa tâm dung nham liền vong hồn đều e ngại, đại lượng địa ngục khuyển, minh quân căn bản không kịp chạy trốn, số ít cao thủ mặc dù có thể tránh thoát dung nham bạo phát, nhưng khắp nơi một mảnh nham tương, giữa thiên địa lại nào có đất dung thân. Không bao lâu, mấy vạn minh quân, đã hóa thành một san sát than củi khối, bị nham tương mang đi. Đây là, cây khô cả người run rẩy. Quần công kỹ năng hắn gặp qua thế nhưng đáng sợ là, người này quần công không khỏi quá kinh khủng. Vô luận là bạo phát cường độ, tốc độ, phạm vi, vẫn là hỏa nguyên tố chủng loại, đều kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Nơi này là chỉ có mấy vạn người minh quân, coi như mấy trăm ngàn, mấy triệu, nếu như không ai có thể hàng phục người này, chỉ sợ cũng trực tiếp nhất chiêu diệt một cái quân đội. Không có khả năng, người hỏa diễm thân hỏa lực là bao nhiêu, chiến hồn linh lực lại là bao nhiêu? To mọng hồn khiến cho bất khả tư nghị nhìn lục thần. Phải biết rằng, càng là lợi hại kỹ năng, yêu cầu cứng nhắc điều kiện lại càng cao, tiêu hao linh lực lại càng lớn. Địa hỏa đích xác có thể khắc chế vong hồn, nhưng không ai chân chính có thể thúc giục địa hỏa, trong đó một điểm chính là hỏa diễm thân hỏa lực không đủ. Lục thần lạnh rên một tiếng, bây giờ không phải là ta trả lời các ngươi hỏi hắn thời điểm. Ta lại cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, nói cho ta biết Lê Vi ở đâu, ta lưu các ngươi toàn thây quảng cáo. Sáu người lúc này cũng không dám nữa sơ suất, lui đến một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Lục thần khóe miệng khẽ nhếch, lục thần thâm độc ánh mắt. Không nói, yên tâm, ta có biện pháp cho các ngươi mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, lục thần rút ra minh hỏa ngân đàm, cây khô mí mắt nhảy lên, gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Mạnh như vậy nguyên tố pháp sư, rồi lại có kinh khủng như vậy cận chiến thực lực, cái gia hỏa này rốt cuộc là cái gì yêu quái? Ba viện bên này, chu vi ngay ngắn một cái khu vực đều bị nham tương bao vây, tạo thành một tòa đảo biệt lập. Còn có chiến lực người đều ở đây chống đỡ nham tương, bọn họ ngược lại không phải là đặc biệt e ngại minh giới địa hỏa, chỉ là cao như vậy nhiệt độ, vẫn còn cần cẩn thận thao tác. Sở Thiên đi tới Tiêu Chiến trước mặt, lắc đầu, uy, viện trưởng hỏa diễm thân hỏa lực ngươi phỏng chừng có bao nhiêu? Tiêu Chiến cùng Diệp Phàm đều giỏi dùng hỏa, hơn nữa Tiêu Chiến, chủ yếu thủ đoạn công kích chính là hỏa diễm. Ít nhất 2000 ở trên. Tiêu Chiến nói rằng, người cũng thấy đấy, cái này minh giới địa hỏa nhiệt độ cực cao, có thể thiêu đốt linh hồn, muốn thao túng như vậy hỏa chủng, không có 2000 chính mình biết trước bị đốt cháy. Vậy ngươi bao nhiêu? Sở Thiên hỏi, 1700, cư nhiên cao như vậy. Sở Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, uy, sư huynh ta tốt xấu chuyên tấn công hỏa nguyên tố có được hay không? Người cũng biết, để thăng nguyên tố thân hỏa lực rất khó a, chẳng những muốn linh đan phù hợp nhưng lại cần tu luyện. Ta từng tại mấy chỗ dị hỏa nguyên tu luyện thật lâu mới có cao như vậy thân hỏa lực, ở không có gặp phải viện trưởng phía trước ta sẽ không gặp qua cao hơn ta. Diệp Phàm đều không ta cao, Tiêu Chiến cũng là ăn xong, chính mình đều như vậy, sư huynh còn cố ý đã chạy tới cười nhạo mình. Người có bản lãnh đi theo viện trưởng so với trước. Nhân gia nói chúng ta là thiên tài gì đó, có thể viện trưởng căn bản cũng không phải là người. Người thổ nguyên tố thân thiện bao nhiêu? 1800, Sở Thiên được nước nói, cách chương.